Trụy Hoan trọng nhặt, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm tần tổng trưởng nửa phần nhiều chung, tương đối đoạn, thanh âm không lớn, véo rớt một bộ phận nội dung, bối cảnh không có dư thừa tạp âm, từng câu từng chữ nghe đều rõ ràng đương sự hai người tiếng nói rất có công nhận độ, đặc biệt là ngữ điệu thiên thấp cái kia, không khó phân thanh là ế chiến độ tuyến đến đuôi, trên màn hình tiểu viên điểm chậm rãi từ tả đến hữu. Chuyển qua nhất mặt mới tự động đình chỉ. Đang ở truyền phát tin tiêu chí biến thành dựng thẳng thiên tam giác, đối thoại đột nhiên im bặt, nhưng dư vị không tiêu tan, chưa từng theo âm tần ngưng hẳn mà kết thúc. Ngoài ý liệu đồ vật, không có thể nghĩ đến sẽ là cái này. Nam già còn vẫn duy trì mới vừa click mở tin tức tư thế, không kịp thu hồi tay, lập tức nghe xong, cả người vẫn không chút sứt mẻ, chỉ nửa đạp nùng lông mi, một đôi màu hổ phách con ngươi giống như sẽ không xoay. Trong mắt ôn hòa dần dần rút đi, thay thế chính là trầm thấp, bỗng nhiên bịt kín một tầng nhợt nhạt hôi. Chính thức bí thư sẽ không phát loại này tin tức, cũng không lý do làm như vậy, sau lưng thao tác tài khoản chính là vị nào, không cần đoán đều biết. Trừ bỏ Thiệu đại tiểu thư, không có khả năng còn có những người khác. Cũng liền kia một cái có thể làm ra như vậy bất kể hậu quả sự, hoàn toàn là tình lý trong hành vi, hợp đối phương cố chấp lại âm ngoan bản tính. Một khi có mục tiêu, liền trăm phương nghìn kế dùng bất cứ thủ đoạn nào, không được đến không bỏ qua thu tay lại, sẽ vẫn luôn chết cắn không buông khẩu. Tôn gia lần đó chướng còn không có thanh toán, mấy ngày nay lại trăm phương ngàn kế làm yêu, thật đúng là một lần so một lần du cư. Nam già lĩnh giáo qua rất nhiều lần Thiệu Dư Bạch thủ đoạn, này đã là sắp tới hồi thứ hai. Ánh mắt ngắm nhìn ở trên di động, hờ hững nhìn chằm chằm nhìn một lát. Nam già lãnh tình mà chớp hạ mắt, lông mi trên dưới run rẩy, rồi sau đó mới có động tác. Điểm đánh phản hồi, rời khỏi ghi âm văn kiện, chuyển đến vừa mới nói chuyện phiếm giao diện. Không đáng hồi phục, như là chưa bao giờ thu được này một cái tin tức. Lòng bàn tay điểm trụ trường ấn 2 giây, lựa chọn nhắc nhở không nhảy ra, nhẹ điểm. Xóa bỏ, cũng xác nhận, đem này lau đi, rửa sạch rớt không thú vị ngoạn ý nhi. Đối bên kia cố ý khiêu khích làm như không thấy. Làm xong này đó, nam già liễm liễm biểu tình, đem không nên có biểu hiện cùng nhau thu hồi. Làm như vô ý, sở hữu hành động liền mạch lưu loát, từ đầu tới đuôi đều lưu loát quyết đoán, như nhau trước một hồi bị tìm tới. Mặc cho Thiệu Dư Bạch ngoài sáng trong tối ký, CS thích, tất cả đều xử lý lạnh, nhưng tuy là mặt ngoài có thể duy trì được chấn định, không đến mức một hồi không lý do tin tức liền tức giận. Nam già trên môi huyết sắc cũng biến phai nhạt rất nhiều, mấy tức gian liền phiếm ra tái nhợt, liền sáng sớm kia phân thật vất vả ngưng tụ lại nhu hòa đều thoáng chốc mai một, lập tức cha đều không dư thừa. Tôn gia ngày đó buổi tối, đoàn người ở lầu hai mặt khác trao đổi khe hở khoảng cách, Thiệu Dư Bạch xuống lầu tìm Kỳ Sầm An trước tiếp cận nam già. Thiệu Dư Bạch nói thẳng không cố kỵ, giáp mặt liền buông lời hung ác, nhưng trên mặt lại là phong khinh vân đạm. Nhìn không ra khác thường, dường như ở cùng nam già ôn chuyện, hàn huyên việc nhà giống nhau, toàn quá trình đều ngoài cười nhưng trong không cười. Để sát vào nam già, Thiệu Dư Bạch thấp giọng nói. Nàng không thuộc về ngươi, nam già hỏi, Thiệu Tổng có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có như vậy không rõ ràng, nhìn không ra tới sao? Thiệu Dư Bạch đem khuỷu tay chống ở ban công lan can thượng, phóng nhãn nhìn ra xa phía dưới. Bài xích như vậy gần gũi dựa gần, nam già nhíu mày. Thiệu Tổng có thể nói thẳng, Thiệu Dư Bạch cũng làm rõ, ta muốn đem nàng cướp về. Nam già liếc hướng đối phương, sợ nàng lĩnh hội không được. Thiệu Dư Bạch chỉ dưới lầu vị trí, hướng về phía sảnh ngoài phương hướng nâng cằm, nhẹ giọng nói. Kỳ Sầm An, đoạt nàng, trường hợp không đúng, vô tâm tư cùng chi phản bác tranh luận, nam già im lặng, một chữ không tiếp. Vốn dĩ nên là ta người, không phải ngươi. Thiệu Dư Bạch vẻ mặt đương nhiên, trước kia là cùng nàng cãi nhau phía trên, không nghĩ kỹ, vừa giận liền nhường cho ngươi, luôn là đem người hướng ngươi chỗ đó đẩy. Hiện tại trải vuốt lại, cũng suy nghĩ cẩn thận, lão cảm thấy hối hận. Nga, lần này đặc biệt trở về tìm nàng, Thiệu Tổng vui là được, kỳ thật trước 2 năm cũng đi tìm, nhưng không tìm được, vẫn là trước chút thời gian mới phát hiện nàng ở bên này. Nam già nói, ân, Thiệu Dư Bạch, còn tưởng rằng nàng năm nay không trở về Giết Thành, có lẽ còn phải trốn một đoạn nhật tử. Nam già, không phải rất rõ ràng, ngươi không cũng tìm nàng. Thiệu Dư Bạch hỏi, thập phần hiểu biết đại gia tình hình gần đây. Nàng có thể lưu lại, có nam tổng ngươi một phần công lao. Nam già thấp giọng nói, nàng quyết định cùng ta quan hệ không lớn, nhưng vẫn là đến cảm ơn ngươi, vất vả nam tổng ngươi hỗ trợ chiếu cố lâu như vậy. Thiệu Dư Bạch mỉm cười, một bộ người trong nhà thái độ, đem chi tiết tất cả đều hủy đi ra tới phô khai. Hơn nữa nếu không phải nam tổng ngươi mượn sức Dương Thúc, An An cũng sẽ không hiện thân. Nam già banh khóe miệng, không nhận cái này. Thiệu Dư Bạch đã là nhìn thấu toàn cục, thẳng thắn nói. Ta cũng đi tìm Dương Thúc, ước hắn nói chuyện một lần. Nam già, không hiểu biết này đó, đó là chuyện của ngươi. Cũng chưa nói cái gì, không cần lo lắng. Thiệu Dư Bạch bảo đảm, trên mặt nhẹ nhàng vô vị. Nam tổng ngươi yên tâm, ta sẽ không mật báo. Việc này theo ta biết, không người thứ ba biết được. Nam già vẫn là dáng vẻ kia, cùng ta không quan hệ. Thiệu Dư điểm trắng gật đầu, một phủi đi liền bổ ra nhất nội bộ bản chất. Làm gì vội vã phủi sạch, sợ nàng phát hiện ngươi gạt người a. Xem ra đúng rồi, nam già môi đỏ hơi đóng mở. Không hiểu Thiệu tổng ngươi nói, không quá minh bạch. Thiệu Dư Bạch cười khẽ, nam tổng ngươi là người thông minh, không có thể so sánh đến quá ngươi. Ta cũng chưa nghĩ vậy nhất chiêu. Nếu là sớm biết rằng An An cùng Dương Khai Sáng có liên hệ, ta cũng tra hắn, đáng tiếc trước kia liền cùng Dương Khai Sáng không thân, không phải đặc biệt rõ ràng các ngươi chi gian quan hệ, bỏ lỡ thật nhiều. Nam già nói, Thiệu Tổng nói đùa, Thiệu Dư Bạch, hay là nên cảm kích ngươi? Không cần, ta cũng không có làm cái gì, dù sao so với ta hảo chút. Nam già không nói gì, Thiệu Dư Bạch lại đem chuyện kéo về quỹ đạo. Nàng cùng ngươi ở bên nhau chỉ hoãn 2 năm, ta cũng không ngại, tính toán, về sau cũng nên về ta, mong rằng nam tổng thành toàn, không cần lại cột lấy nàng. Tiểu cô nương tuổi trẻ khí thịnh, có đôi khi biện không rõ nội tâm, xúc động lên tổng muốn mê mang đâm vài lần tường mới có thể trường trí nhớ. Nhưng vòng tới vòng lui, sau này vẫn là sẽ đi hướng chính đồ, sẽ không vẫn luôn đi đường vòng. Lời này quá mức chói tai, không xuôi tai, nam già mắt lé. Hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Tổng như thế nào liền xác định đó là đường vòng? Thiệu Dư Bạch hỏi lại, chẳng lẽ không phải, nam già, này muốn hỏi nàng chính mình, như vậy, Thiệu Dư Bạch đáp, hơi hơi cười nhạt, tay phải để ở lan can thượng, chi khởi cằm nặng nề suy tư giây lát, giống như tìm được rồi đáng tin cậy luận cứ, lại khó hiểu mà mở miệng. Nếu không tính đường vòng, kia vì cái gì nàng không trở lại tìm ngươi? Đi thời điểm cũng không thông chi ngươi một tiếng. Vẫn là bởi vì quá để ý, sợ liên lụy ngươi, cho nên mai danh ẩn tích lâu như vậy, yêu cầu ngươi trăm phương nghìn kế mới có thể lừa trở về. Cùng khi đó trực tiếp ngôn ngữ châm ngòi tương thích, Thiệu Dư Bạch vẫn như cũ sẽ đắn đo nhân tâm, không che lấp chính mình chân thật tâm cơ, chỉ chọn trọng điểm bộ phận từng cái vạch trần, các nàng gian chỗ nào là cấm kỵ liền chiều chỗ nào xử lực. Này âm tần cũng là sớm có dự mưu. Ngày đó liền nhìn ra nam già còn có thể nhẫn nại, làm bộ ngừng nghỉ nghẹn lâu như vậy, gần nhất lại lộng cá biệt dạng phương thức. Nam già lâu ngồi, lại đem một phần tư liệu cây di động thường. Đem không nghĩ xem ngăn trở, chôn ở nhất phía dưới. Bàn làm việc biên giác phóng một chi mở ra ký tên bút máy, toàn thân thon dài mà có trọng lượng, bề ngoài thuần màu đen, trùng hợp gác lại ở kia phân tư liệu bên cạnh. Rút ra trang giấy khi, nam già một cái không chú ý. Kia chi bút một lăn long lóc liền lăn hướng không chỗ, tiếp theo bang mà rơi xuống đất, quăng ngã ở nửa thước nơi xa. Nam già theo tiếng nhìn lại, nhưng không có làm ra phản ứng đi tiếp được, nhậm này thẳng tắp rơi xuống. Phía dưới phô có thảm, bút máy chạm được mặt đất sau một cái chớp mắt, một chút mực nước rơi xuống nước ở trên thảm, đem này nhiễm nhan sắc. Mấy viên điểm đen rải rác phân bố, thoạt nhìn đáng chú ý lại đột ngột. Lầu 2. Kỳ Sầm An một buổi sáng đều ngồi ở máy tính trước mặt, đôi mắt một khắc không rời đi màn hình. Lúc trước đưa lên tới đồ uống đều nguyên si chưa động, một ngụm không uống qua. Cái ly băng đã sớm quải rớt, chỉ có thành ly còn treo một tầng ướt nhẹp bọt nước, ngưng dừng ở trên bàn trà hình thành một vòng thủy hoàn. Người này lộng xong rồi trên máy tính nhiệm vụ mới dừng tay, thoáng hoạt động cổ tay tiết, đứng dậy, đi ra môn chuyển đến lầu 1. Trung quy vẫn là đến thư phòng trước. Mặc không lên tiếng gõ gõ cửa. Triệu Khải Hoành canh giữ ở phòng khách, thấy nàng xuống dưới, muốn tìm được thư phòng đi, liền biết điều mà hướng Dương Thầm bọn họ đưa mắt ra hiệu, ý bảo mọi người đều đừng tiến lên, không chuẩn gần chút nữa thư phòng bên này. Hắn cũng tránh ra, đem địa phương nhường cho hai người trẻ tuổi. Thư phòng nội vô trả lời, Kỳ Sầm An cũng không đợi, Ninh Động bắt tay liền mở cửa đi vào. Lúc này nam già đã từ ghế trên lên, mới đứng ở kệ sách trước tìm kiếm cái gì. Đóng cửa khóa trái, Kỳ Sầm An qua đi, nam già hãy còn làm chính mình, thong thả ung dung lấy ra một quyển sách, cầm nhìn xem, mở ra, lại nhét đi. Kỳ Sầm An liền đứng sừng sững ở nơi đó, cho đến phát hiện thảm thượng bút máy, lại không nói một lời mà khom người nhặt lên, hợp khẩn bút cái. Nhưng không đem bút máy thả lại cái bàn, mà là qua tay muốn giao cho chủ nhân. Nam già lực chú ý đều ở kệ sách trung gian, đãi nàng đi đến bên người, mới nhẹ ngữ. Tối hôm qua cái nào thời điểm lại đây? Kỳ Sầm An thật thành, một chút nhiều, như thế nào hồi, đánh xe, một người, đúng vậy, nam già hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải quyết định đi rồi, như thế nào đến bên kia còn thay đổi chủ ý, lâm thời lại muốn lại đây. Kỳ Sầm An trả lời, chưa quyết định nhất định phải đi, chỉ là đi ra ngoài một chuyến. Vẫn không tiếp kia chi bút, nam già nghiêng người, đông cứng mở miệng. Tối hôm qua ở Z Đại thấy ai? Kỳ Sầm An lại không đứng đắn trả lời, khăng khăng đem đồ vật lại đi phía trước để làm trước tiếp theo. Nam già không chịu, phóng chỗ đó, cái bàn ở ngươi mặt sau. Kỳ Sầm An nói, cầm, nam già rũ cánh tay, đặt lên bàn, đừng cho ta. Trước mặt người ngoan cố, lại hướng phía trước đi rồi nửa bước, một cây gân chết chụp, dường như ngoạn ý nhi này là cần thiết tiếp thu đồ vật, không dung cự tuyệt. Bên này kệ sách đứng ở giữa tường tam giác khu vực, mặt bên cũng là một đạo chất đầy thư cái giá, trung gian thông đạo không đến một mét, so hẹp. Các nàng vây ở bên trong, Kỳ Sầm An lần nữa tiến lên, tương đương với đem nam giả đổ bên trong, không cho né tránh đường sống. Ta đưa cho ngươi 26 tuổi sinh nhật hạ lễ, liền như vậy ném. Kỳ Sầm An nhìn thẳng nam giả đôi mắt, ngạnh một hơi hỏi. Nam giả đứng yên, không ném, chỉ là rớt. Kia ít nhất có thể đem nó nhặt lên tới, sẽ có người tiến vào thu thập. Kỳ Sầm An đọc từng chữ có điểm trọng, thở ra nhiệt khí nóng bỏng. Ngòi bút quăng ngã hỏng rồi, nam già bình định tự nhiên, buổi chiều có thể cho người đưa đi tu. Hai người đã để đến tường nơi đó, mặt sau không thể đường lui. Kỳ Sầm An đổ ở phía trước biên, nam già không né, từng người mặt đối mặt, lẫn nhau thấp thiền hơi thở đều mau dây dưa đến một khối. Kỳ Sầm An khẽ cắn môi, cơ hồ từ răng quan nội bài trừ một câu. Không được, sửa được rồi cũng không phải nguyên dạng. Cách chương.